Người yêu bí mật của tổng tài. Chương 10, góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, một lần nữa, Phương Thụy lại mang đôi mắt gấu trúc xuất hiện ở nhà ga. Khó tin chính là, thần sắc Lôi Khiếu hôm nay cũng không tốt lắm. Chấm, hôm qua hai người đồng thanh nói. Cái kia, anh nói trước đi. Phương Thụy ngượng ngùng gãi đầu. Lôi Khiếu nhìn cậu, thấp giọng hỏi, hôm qua cậu đi cùng bạn gái sao? À, Phương Thụy vốn đang ngáp một cái chợt khựng lại. Miệng mở lớn, một chút phong độ cũng không có. Hỏi, anh nói gì? Bạn gái, đúng vậy, hôm qua lúc tôi gọi cho cậu. À ha ha, anh nhầm rồi, con bé đó là em gái tôi. Phương Thụy cười nói, em gái tôi lên thăm. Hôm qua ngủ lại nhà tôi một đêm. Vậy sao? Lôi Khiếu như chút được gánh nặng bật cười. Lần sau sẽ giới thiệu hai người với nhau. Phương Thụy cười tủm tỉm nói. Được, chỉ cần là người thân của Phương Thụy, anh sẽ không từ chối. Hôm qua anh gọi tôi có việc gì không? Phương Thụy lại được Lôi Khiếu che chở trong góc. Hai người thấp giọng nói chuyện. Cũng không có gì, chỉ là tôi phải đi miền Nam hai ngày. Muốn mời cậu ăn cơm. À nhắc mới nhớ, anh từng nói chúng ta sẽ trao đổi cơm chưa? Phương Thụy ngẩng đầu, cười nói, vậy, chưa cậu muốn ăn gì? Được chọn sao? Phương Thụy chớp mắt, đương nhiên, ăn gì đây? Tôm hùm, được, Lôi Khiếu đồng ý, tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Phương Thụy ngượng ngùng cúi đầu, lỡ anh nghĩ cậu có công phu sư tử ngoạm thì sao? Vì em nó là ăn như rồng cuốn ấy, thật là cô biết edit làm sao mà. Tôi nói thật mà, Lôi Khiếu xoa đầu cậu, cười nói, như vậy, trưa nay gặp nhau nhé. Đúng rồi, tôi còn chưa biết anh làm ở đâu. Lôi Khiếu trầm ngâm một lúc lâu, nói, Tiểu Thụy, nếu tôi nói tôi làm ở Ưng Dương, cậu có tức giận không? À, Phương Thụy kinh ngạc nhìn anh, thật sao, anh cũng làm ở Ưng Dương? Lôi Khiếu gật đầu, hơi bất an nhìn Phương Thụy. Thật sao, thật quá tốt, hèn gì anh nói chúng ta có thể trao đổi bữa trưa. Cậu không tức giận, Lôi Khiếu thấp giọng nói. Ngay từ đầu đã không thẳng thắn với cậu. Không sao, chỉ là anh có tâm đề phòng chút thôi. Cũng bình thường mà, Phương Thụy vỗ vai anh. Vậy trưa nay mang tôm hùm đến tạ tội với tôi đi. Không thành vấn đề, Lôi Khiếu nhoẻn miệng cười. 20 phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Phương Thụy đã không thể an vị, cậu cứ đứng ngồi không yên. Trần Thiên Luân bên cạnh để ý, nhỏ giọng hỏi, A Thụy, mông cậu không thoải mái hả? Bây giờ thì chưa, nhưng sớm thôi, mông em nó sẽ không thoải mái. Không có, Phương Thụy chừng hắn một cái. Làm việc đi, hừ, Trần Thiên Luân lè lưỡi. Lùi về, from sữa đậu nành tiên sinh. Trao đổi ở đâu, đợi mãi cũng thấy có tin nhắn. Phương Thụy cười vui vẻ, lập tức nhắn lại, ở hoa viên được không? Ở sau lùm cây cạnh thác nước có một nơi bí mật. Tôi chờ anh ở đó. From sữa đậu nành tiên sinh. Được, có lẽ tôi sẽ đến trước. Ok, đến lúc đó gặp, A Thụy, cậu lại định trốn đi. Trần Thiên Luân một phen giữ chặt tay cậu. Nói thật mau, hôm nay cậu lại lén lút đi đâu? Cậu cho tôi leo cây hai lần rồi. Làm ơn, tôi muốn đi mua cơm sườn. Chấm, không được, hôm nay cậu phải đến tiệm mì với tôi. Cậu tìm trưởng phòng ấy. Tôi có việc phải đi trước. Nói xong, Phương Thụy cố tránh khỏi Trần Thiên Luân. Chạy như bay, hừ, rốt cuộc cậu làm cho quỷ gì? Trần Thiên Luân sờ sờ mũi. Phẫn nộ hồi lâu rồi đi ăn chưa? Chấm, Phương Thụy vội vã lao xuống lầu. Chạy vào cửa hàng quen. Còn không quên mua thêm canh nóng. Đến khi cậu đến căn cứ bí mật, đã thấy Lôi Khiếu chờ ở đó. Hoa, anh đến sớm thật, chóp mũi Phương Thụy đầy mồ hôi. Lôi Khiếu xé khăn ướt, nhẹ nhàng lau cho cậu. Tôi tới sớm, cậu không cần gấp gáp. Ha ha, Phương Thụy ngây ngô cười. Lại đây ngồi xuống đi. Bình thường có một mình, cảm thấy căn cứ bí mật này thật rộng rãi. Nhưng giờ có hai nam nhân ngồi chung. Một băng ghế nhỏ liền trở nên chật hơn. Hai người chân cạnh chân, tay chạm tay, Phương Thụy cảm thấy mặt mình dần nóng lên. Cái kia, nơi này hình như hơi nhỏ. Phương Thụy ngại ngùng, Không sao, tôi không ngờ trong công ty còn có chỗ thú vị thế này. Lôi Khiếu cười nói, lại đây, ăn thử cái này xem có được không. Hộp cơm đẹp mắt vừa được mở ra, Phương Thụy liền ngửi thấy mũi hương nức mũi. Wow, thơm quá, một con tôm thật lớn nằm gọn bên trong hộp, ngay cả rau thơm trang trí bên trên trông cũng thật tươi ngon. Nhất định ăn ngon lắm, Lôi Khiếu đưa khăn ướt qua, hai người tự lau tay, cầm hộp cơm lên ăn. Tôi có cảm giác mỗi lần đều là tôi chiếm tiện nghi của anh. Phương Thụy vừa gắp một miếng tôm bỏ vào miệng, vẻ mặt vừa giống như rất áy náy. Sao lại nói vậy, Lôi Khiếu cắn một miếng sườn lợn rán. Cơm hộp của Tiểu Thụy cũng rất ngon mà. Hóa ra anh dễ nuôi vậy. Cũng không kén ăn, Lôi Khiếu chợt khựng lại nhìn Phương Thụy. Hỏi, nếu tôi dễ nuôi, Tiểu Thụy, cậu có đồng ý nuôi tôi không? À, Phương Thụy giật mình, lập tức mặt đỏ bừng. Nam nhân tốt như anh làm sao lại phải để tôi nuôi? Vậy, Lôi Khiếu ngừng một chút, lơ đãng nói. Nếu tôi nuôi cậu thì sao? A Phương Thụy lúng túng. Đùa kiểu này không vui chút nào. Tôi không nói đùa, hả? Đúng lúc không khí giữa hai người đang ngưng trọng, tập đoàn bà Tám lại bắt đầu tụ tập ở đây nói chuyện phiếm. Này, đã biết chuyện tổng giám đốc và phó quản lý Hoàng hẹn hò chưa? Là chuyện tối qua á, đúng vậy. Phó quản lý Hoàng hôm nay đi làm vẫn mặc bộ quần áo hôm qua nha. Wow, dã man thật, chẳng lẽ bọn họ qua đêm với nhau? Không thể nào, tổng giám đốc anh Tuấn tài giỏi như vậy. Chẳng lẽ lại bị con hồ ly tinh đó quyến rũ? Không phải vậy, nhất định là hồ ly tinh kia gài bẫy. Đúng đúng, hôm trước cô ta vừa đi cùng trưởng phòng La ở phòng kế hoạch mà. Nữ nhân này rốt cuộc muốn đạp mấy cái thuyền a, cứ nghĩ đến chuyện tổng giám đốc cùng nữ nhân kia lên giường. Lòng tôi đau như cắt a, này, mọi chuyện còn chưa chắc chắn mà, đợi đến lúc chắc chắn thì đã chậm mất rồi. Hu hu hu, sau lùm cây có hai người chăm chú nghe, rồi quay sang nhìn nhau. Phương Thụy cười mỉm chớp mắt, dùng khẩu hình bảo Lôi Khiếu, chuyện bắt quái hôm nào cũng có đó. Lôi Khiếu mặt đầy hắc tuyến, mấy nữ nhân này cũng thật rảnh rỗi, ngay cả quan hệ của anh và phó quản lý Hoàng cũng ngồi đoán mò. Anh dám thề, anh cũng hoàng tử lâm tuyệt đối trong sạch, chờ đám nữ nhân kia về hết. Phương Thụy mới mở miệng nói, tuyệt không, mỗi ngày đều có tin tức của tổng giám đốc nha, ngay cả mầu tất họ cũng mang ra thảo luận. Lôi Khiếu theo bản năng cúi xuống nhìn chân mình, không giống chút nào, hả, anh nói gì, tôi nói tổng giám đốc dù sao cũng là người, cùng với người khác chẳng có gì khác biệt, vậy sao, nghe anh nói vậy. Chắc anh thường gặp tổng giám đốc hả? Phương Thụy hiếu kỳ hỏi. Mỗi ngày đều nhìn thấy. Ở trong gương ấy, tổng giám đốc trông thế nào? Cùng tôi không khác mấy. Không thể nào, mấy cô vừa nãy nói tổng giám đốc rất anh Tuấn mà. Trông tôi cũng đâu có kém a, Lôi Khiếu nói đùa. Ngô Phương Thụy sờ sờ cằm, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Thì ra anh thật sự trông không kém nha. Hai người cứ như vậy bí mật làm bạn. Phương Thụy có chút hiếu kỳ về thân phận của Lôi Khiếu. Vì ở công ty bọn họ không bao giờ gặp mặt, bất quá cậu cũng không phải người quá tò mò. Nếu Lôi Khiếu không muốn nói, cậu sẽ không hỏi, thì thật có một người bạn cùng nhau ăn cơm cũng thật không tồi. Thậm chí hai người còn cùng đi xem chợ đêm. Cái này ta cố chắc lắm nha. GT, cách chương.